Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đạo, cả người cô cũng lảo đảo mấy bước. Em đã tỉnh rồi à? Ngũ Thành Luân hơi kinh ngạc, nhìn mặt cô đỏ bừng. Làm Tuệ Tĩnh tự giác vặn lưng, làm sao cô bị đánh vừa vặn, thật là đau. Cô bịt mũi khẽ xoa, trắng mắt nhìn chằm chằm vào anh. Tại sao lại nhìn anh như vậy? Chính anh ở trên giường có công lực để cho em thỏa mãn thế chứ? Hay em còn đang cảm thấy chưa đủ? Cô đỏ bừng mắt, em không có nói tới việc này. Em bao thân mình như cục thịt như vậy, muốn đi đâu à? Em muốn về phòng mình. Giường của em hư rồi, anh liền chấp thuận cho em ngủ ngon ở đây. Giường bị anh làm hư, anh có thể mua giường mới cho em. Hiện tại cũng hơn 10 giờ rồi, bây giờ có chỗ nào cũng đóng cửa rồi còn gì. Em ngủ thẳng tới giờ này sao? Anh đang muốn trở về phòng ngủ, ngủ chung đi. Anh ôm cô vào trong khuỷu tay, bàn tay hướng trước ngực cô vuốt ve. Tay của anh làm gì thế? Cô vội vã vuốt ve. Anh vặn lông mày. Cũng đã làm cho anh thấy rồi, bây giờ giả bộ dè dặt cũng không kịp rồi. Kích tình qua 10 phút, cô còn nằm ở trên giường thở hổn hển. Thân thể trần truồng của anh đã bưng lên một bát bún móng giò. Em không phải nói sinh nhật, em muốn ăn cái này sao? Anh vừa mới làm đấy. Anh nấu sao? Lúc em ngủ anh đi siêu thị mua một chút. Một chân giò heo đun nóng, hơn nữa nấu mì, không mua được trứng gà đỏ có sẵn, anh liền dùng trứng mặn thay thế tốt lắm. Lam Tuệ Tĩnh nước mắt càng mơ hồ. Chờ anh nói xong, cô mới phát hiện mình vui đến mức muốn khóc. Em ở đây khóc cái gì, cảm động thật sao? Cô liên tục không ngừng gật đầu. Mặc dù anh không có xuống bếp, nhưng chưa có xem qua heo chạy đường, cũng ăn thịt heo rồi, anh đối với kinh nghiệm của mình có lòng tin. Làm Tuệ Tĩnh cười rộ lên, nghe thấy anh nói cũng biết anh căn bản toàn bộ mua có sẵn đã đun nóng rồi, cần gì kinh nghiệm sao? Chỉ là anh đã vì cô chuẩn bị món này đủ cho cô cảm động. Trong mắt cô nhìn thẳng vào anh, nhịp tim cũng đập nhanh, cũng cảm thấy càng nhìn càng thấy anh Tuấn đẹp trai, để cho cô càng lúc càng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Anh nhìn cô một cái, ăn đi. Trong lòng của cô như có hoa mở ra. Được. Nhưng không có đũa. Anh muốn cô ăn bằng tay sao? Nhìn cô ngẩn người, anh không nhịn được nói. Không muốn ăn à? Không phải. Nhưng mà anh định cho em ăn bằng tay sao? Dùng đũa. À, anh quên mang. Không sao, để em đi lấy. Cô đứng dậy muốn xuống giường. Anh ngăn cản cô. Để anh đi lấy. Bởi vì anh thấy vườn hoa bí mật như ẩn như hiện của cô, lại cảm thấy rung động. Nhưng anh không muốn trở nên thành người tham ăn, cho nên anh quyết định đi lại nhiều cho cả người khỏe mạnh. Cảm ơn. Lam Tuệ Tĩnh thấy anh thật dịu dàng và chăm sóc. Tâm tư của cô ở trên người anh đảo quanh lượn lại, trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào đến mức sắp tan đi. Lúc anh cầm đũa lên, cô mong rằng anh liên tiếp ngây ngô. Ăn mau đi. Ăn xong đi. Được. Lam Tuệ Tĩnh vừa ăn vừa cười. Bữa ăn sinh nhật này khiến cô khó quên. Đợi cô sau khi ăn xong, Ngũ Thành Luân giữ cô ở lại bên giường anh. Một lần nữa hai người hô mưa gọi gió. Lam Tuệ Tĩnh toàn tâm bỏ mình, nhiệt tình cùng anh. Sau giờ học, Lam Tuệ Tĩnh lập tức chạy về nhà làm việc nhà, nấu bữa tối. Cô cảm thấy mình như là người vợ mới cưới về, cố gắng tạo thế giới hạnh phúc giữa hai người. Trong phòng này chỉ có anh và cô. Thế giới ngọt ngào của hai người để cho cô vô cùng vui vẻ. Ngũ Thành Luân thường ngày về nhà ăn tối. Cô nấu ăn càng tốt, mà anh chỉ ăn sạch sẽ bữa tối do cô chuẩn bị, cô đã cảm thấy rất hạnh phúc. Cô không hề cảm thấy mình là người giúp việc của anh nữa. Cô cảm thấy có thể ở cùng nhau với anh, cô như có được toàn bộ hạnh phúc và may mắn. Ngũ Thành Luân vẫn trì hoãn, không mua giường mới cho cô. Hơn nữa hào phóng để cho cô cùng anh ngủ trên giường lớn. Lam Tuệ Tĩnh thấy anh không có ý xấu, bởi vì hai người cùng giường với nhau, anh luôn thừa dịp động tới cô. Như hiện tại, cô đã sắp ngủ thiếp đi, thì anh lại hành động. Buổi tối hôm sau, Lam Tuệ Tĩnh đem bữa tối nóng hổi lên bàn. Ba món ăn, một món canh đều là món anh thích. Sau đó đồng hồ treo tường, không khỏi buồn bực, đã 6:30 rồi. Lúc anh về ăn tối cũng không bị trễ bao giờ. Tối nay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.